thiên thần không phải là anh. Chương 7, mẫu từ sao lại để thua mẫu con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tỉnh lại khi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, hơn nửa còn ngửi thấy toàn là mùi khử trùng. Một dòng ký ức thoáng qua, nó đi đến một căn phòng tưởng là phòng y tế nên nó vào rồi nhìn thấy hắn, nhờ hắn giúp, còn chuyện xảy ra sau đó thì không nhớ. Không hiểu sao trong lòng nó lại cảm thấy ấm áp. Cách cửa phòng bị đẩy ra bởi một người phụ nữ trông rất trẻ và xinh đẹp, trên người khoác một chiếc áo blouse màu trắng. Em tỉnh dậy rồi sao? Dạ, em đang ở phòng y tế hả cô? Cô mỉm cười gật đầu. Chuyện về thời kỳ kinh nguyệt của con gái xảy ra là bình thường, nhưng em đừng để mình bị đuối sức rồi ngất xỉu. Mọi lần tới thời kỳ nó đều đúng tháng, nhưng tháng nay lại nhanh hơn năm. 6 ngày, cô đưa thuốc và một ly nước đứa cho nó. Em uống thuốc đi, nó ngại ngùng. Cảm ơn cô, đang đưa thuốc lên miệng, nghe câu hỏi của cô xém tí nữa là nó bị sặc. Em là bạn gái của Kỳ Nam hả? Cô khanh thầm cười trong bụng. Con bé bị trúng phải tim đen rồi. Dạ không phải đâu, chắc cô hiểu lầm rồi. Thật vậy sao? Em và anh ta còn chưa biết rõ tên đối phương. Cô khanh kinh ngạc, khi nhìn thấy nó ngất xỉu trước mặt hắn, không hiểu sao hắn lại vội vã bế nó xuống phòng y tế. Nhờ gì, sau khi khám cho nó, cô khanh, bác sĩ phòng y tế của trường Brian cũng là dì ruột của hắn. Hiểu ra vấn đề, hắn lạnh giọng hỏi cô ta bị làm sao? Vấn đề này hơi tế nhị một chút. Rốt cuộc là bị làm sao? Nghe giọng vừa lạnh lùng mà thêm vào mùi vị lo lắng của hắn, cô khanh trêu hắn. Cháu gì cũng biết lo lắng cho người khác đấy à, đến thời kỳ phụ nữ do đuối sức nên bạn ấy ngất đi. Nghe dì nói, gương mặt đẹp trai của hắn trở nên hồng hồng. Dì chăm sóc cô ta, con lên lớp, Kỳ Nam của dì cũng biết đỏ mặt đấy à, cái này mà bán tin thì dì sẽ giàu mất. Lấy chiếc Samsung Galaxy S7, bà chị tôi ơi, muốn nghe tin hot không? Tin gì, chị mày thì đang bận bù đầu này. Bản tin này liên quan đến quý tử nhà chị đấy. Đầu bên dây kia tò mò. Chuyện gì mà có liên quan đến con trai cưng của chị? Nghe em nói đây, có gì thì đừng hốt hoảng, không thì mất hết hình tượng của chị. Nó ở phòng y tế gần đến giờ ra chơi thì nhỏ và anh đẩy cửa vào. Bà làm tôi rất lo lắng. Em không sao chứ, em không sao, chỉ bị ngất xỉu thôi. Xin lỗi đã làm cho bà và anh lo lắng. Nó ôm lấy nhỏ, tôi ổn mà, được rồi, em nằm nghỉ đi, cuối giờ anh và Thúy Kiều đưa em về. Nó gật đầu đồng ý, hết giờ ra chơi anh và nhỏ lên lớp. Nó nằm một mình ở đây cũng rất chán, không biết bài vở trên lớp sao nữa, nằm một hồi thì nó chìm vào giấc ngủ. Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, nó thật sự rất đáng yêu, ngủ thôi mà gương mặt thánh thiện tựa như một thiên thần, làm người nào đó cứ nhìn vào nó không rời mắt. Những ngón tay thon dài không một chút thô của hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc vướn trên gương mặt của nó. An Nhiên ơi, về thôi. Nghe giọng nói của nhỏ làm nó thức tỉnh sau một giấc mơ đẹp. Sách vở trong cặp tôi chép đầy đủ cho bà rồi đó. Cảm ơn bà nhiều. Học sinh ở trường bàn tán nói xấu, ghen tị, chỉ trỏ sau lưng nhỏ và nó. Nhỏ nghe mà muốn mua keo 520 dán hết miệng mấy người đó lại. Ba Ellen 7 giờ, phòng VIP, em không khỏe đừng đi làm thêm. Anh Uy Phong à, em rất khỏe mạnh mà, chỉ do là em không ngoan thì anh sẽ nói chuyện sáng nay cho cô nghe. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh qua nhà em ngay đây, nếu còn bướng. Em biết rồi, muốn ăn gì không, tí anh ghé mua cho em. Thôi phiền anh lắm, trà sữa nhé. Dạ, cô gái mặc đồ sexy ngồi bên cạnh ôm cánh tay anh, giọng nũng nịu. Anh yêu, anh gọi cho ai dậy? Không phải chuyện của cô, tối nay lo phục vụ cho tôi. Cô gái kia tỏ trong lòng rất bực tức, biệt thự nhà hắn, con trai yêu của mẹ, đến sinh nhật ông nội là phải dẫn bạn gái đến. Con không đến dự, đừng có mà bướng, con là cháu đức tôn gia sản Hà Thị, con không đến dự thì đừng bắt mẹ hạ thủ. Tập đoàn Brian có thể nuốt chửng họ khi ba mất con đã quá nhân từ rồi. Hắn bỏ đi, con đứng lại đó, nếu con mà vẫn không chịu đến, ngày mai chuyện ở phòng y tế của trường sẽ lên đăng lên trang nhất cả nước. Lúc đó người ta sẽ biết được Andrei của họ trông như thế nào khi đối diện với thời kỳ phụ nữ. Do tài bất trị của ông nên con trai nhà mình mới thế. Mẹ hắn nghĩ thầm, anh tức giận nhưng vẫn chịu thua với phu nhân vĩ đại vợ của ngài CEO lừng danh Hà Kỳ Quân. Mẹ, hừ, quản gia đâu mở cửa gala, con siêu xe mới cáo rời khỏi nhà, có chuyện không vui sao dù tao đua, không, tao muốn xem lại tài đua mày thôi. Này Andrei, tao với mày ly thân đi, con Audi của tao chỉ bằng nửa giá siêu xe mày thôi, không cần khoa trương thế chứ. Giờ đua hay khỏi, đua thì đua, người thua tối nay bao hết ba ok. Được, cách chương.